Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4610, trong lúc lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nhìn thập hình ác nhân đang té trên mặt đất, hắn vung tay lên, một đóa thanh liên tiên hỏa rơi xuống người bọn họ, bắt đầu thiêu đốt cần gì chứ? Ta đã cho bọn họ cơ hội rồi. Trong lúc lẩm bẩm, Dương Bách Xuyên thu nhẫn không gian của bọn họ lại. Vừa rồi, hắn vốn không định xuất kiếm, chỉ muốn dùng sức mạnh thuần túy của bản thân để đánh một trận. Nhưng sau khi Trung Đông Hoàng phát động tấn công cá nhân thì xuất hiện vết nứt. Thế nên Dương Bách Xuyên biết thủ đoạn sức mạnh của người này còn hơn cả cấp bậc tiên quân. Nếu đã như vậy thì không cần phải lãng phí thời gian nữa. Hắn trực tiếp dùng kiếm đồ long, có sự trợ giúp của vỏ kiếm phong vân, cộng thêm thực lực thăng cấp. Sau khi xuất kiếm, hiệu quả tốt như trong dự liệu của hắn, uy lực vô cùng lớn. Giống như một vệt sao băng xuyên qua bầu trời, lóe lên giữa thập hình ác nhân. Trên cơ thể mỗi người ít nhất có 3 vết máu, nhát kiếm cuối cùng là cắt yết hầu. Không hề cho bọn họ cơ hội phản kích, có vỏ kiếm phong vân phụ trợ kiếm đồ long sắc bén, tốc độ nhanh như chớp, không thể nào tóm được. Cộng thêm ngự kiếm chi đạo của Dương Bách Xuyên, quả thật là một thanh kiếm sát thần. Đánh đầu thắng đó, uy thế không thể chống đỡ, chỉ trong nháy mắt đã gờ tê thập hình ác nhân. Dương Bách Xuyên không hề khoan dung với 10 người này, bởi vì bọn họ đều là những kẻ ác, giết họ chính là vì dân trừ hại. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên đã bình tĩnh lại, hắn nhìn xung quanh. Xung quanh không có ai nhưng hắn biết bên trong rừng rậm có không ít người đang dòm ngó hắn. Hoặc nói đúng hơn thập hình ác nhân chỉ là mở đường mà thôi. Vì là người được treo giải 3 vạn tiên thạch thượng phẩm, có lẽ lực hấp dẫn vẫn rất lớn. Nếu không thì thập hình ác nhân cũng sẽ nhảy ra giết hắn để kiếm 3 vạn tiên thạch thượng phẩm. Hắn đã giết bọn họ nhưng hơi thở đang ẩn núp kia vẫn còn. Dương Bách Xuyên cười lạnh nói, còn ai muốn kiếm 3 vạn tiên thạch thượng phẩm từ ta thì cứ việc tới. Trốn trong tối lén lén lút lút, kiếm trong tay ta sẽ không khách sáo. Nội trong phòng 10 hơi thở, không cút ra đây thì ta sẽ giết. Dương Bách Xuyên cảnh cáo những người đang ẩn núp quan sát. Sau 10 hơi thở, nếu như còn có người thì đừng trách hắn. Muốn kiếm hơn 3 vạn tiên thạch thượng phẩm thì phải có giác ngộ, chuẩn bị tinh thần bị giết. Hắn không giết, nhưng cũng không sợ mấy người này. Bản thân hắn cũng không phải trái hồng mềm. Dứt lời, hắn đứng tại chỗ đếm thầm. Dương Bách Xuyên đợi người tới, cũng đợi bọn họ biết khó mà lui. Hắn có thể giết được thập hình ác nhân thì cũng sẽ giết được bọn họ. Lần cảnh cáo này của Dương Bách Xuyên là đang nói với tất cả những người đang quan sát. Đừng có chọc tới hắn. Nếu trêu chọc hắn thì hắn sẽ không khách khí. Hắn có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ là nhờ có chim thần ma đã báo động trước. Lúc này, chim thần ma nói, tiểu tử, người nghĩ có kỹ, có hơn 100 hơi thở, trong đó có cả tiên vương, hỗn nguyên đạo tiên chiếm đa số, sau đó tới tiên quân, một khi trêu chọc thì khó tránh khỏi tất cả bọn họ sẽ cùng xông lên. Có biết được bao nhiêu tiên vương không? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma, 3 tiên vương, trong đó một người là hậu kỳ, 2 người còn lại là trung kỳ, có vẻ như không phải cùng một bọn. Chim thần ma đáp, cách chương.